Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Pháp Hiệu Sằng Bậy. A-di-đà Phật, đừng xung động, không nên động thủ, Lý Mục một mặt nghiêm túc nói. Các vị thí chủ, có chuyện mời cố gắng nói mà, vì sao phải bạo lực như vậy đây? Còn có... Ngươi nói ta là hòa thượng, ta là nhận đồng. Thế nhưng mời không nên gọi ta con lừa chọc. Kỳ thực ta là tóc. Không tin, các ngươi nhìn kỹ một chút. Mẹ nó, này con lừa chọc chẳng lẽ là kẻ ngu si? Một cái lưu manh từ hông bên trong rút ra một con chủy thủ. Từng bước tiến tới gần. Cười gằn, chết con lừa chọc, chết con lừa chọc, chết con lừa chọc. Lão tử liền muốn nói ngươi là con lừa chọc. Ha ha ha, không thể tán đồng, ngươi thì có thể làm gì? Nói, một chủy thủ hướng về Lý Mục eo đã đâm tới. Eo là trên thân thể người yếu hại vị trí. Nếu như này một chủy thủ ghim vào, cái kia cả người nửa người dưới cùng nửa cuối cuộc đời coi như là phế bỏ. Không muốn, đại ca ca mau tránh ra. Tiểu nha đầu kinh hô lên, theo bản năng mà muốn qua ngăn cản. Đừng, Mã gia hạ thủ lít tình. Thái bà cũng một mặt sốt ruột, muốn ngăn cản, nhưng dù sao cũng là tuổi già thân thể bước, phản ứng vốn là theo không kịp. Một bên cô gái mặc áo trắng, một tay lặng lẽ nắm chặt rồi chui kiếm. Keng, một tiếng kim loại vang lên giống như nhẹ vang lên. A. Cái kia lưu manh sững sờ, hắn trực giác chấn động cổ tay tê dại, dường như là một chủy thủ đâm vào trên tảng đá. Mẹ nó, này chết con lừa chọc mặc trên người thiết giáp. Hắn khiếp sợ nhìn lại, nhưng phát hiện, này một chủy thủ, dĩ nhiên căn bản là không có có gai tiến nhập, ngược lại là bị cái gì vật cứng cho bắn ra. Hình như là đâm vào thiết giáp trên. A-di-đà Phật. Ngã Phật phù hộ, thí chủ, kỳ thực không phải thiết giáp, mà là đâm tới tiểu tăng thịt. Bất quá, tiểu tăng có Phật Pháp hộ thể, kim cương bất hoại, Lý Mục miệng đầy chạy xe lửa, nhưng một mực một bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp. Nói, các vị thí chủ, ta đã trúng các ngươi một đao, hiện tại mọi người hòa nhau rồi, không bằng như vậy, bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật, mau mau lưu lại thỏi vàng. Đi thôi, tiểu nha đầu cùng thái bà chấn động kinh đến mức há hốc mồm. Một bên cô gái mặc áo trắng, bị lụa trắng che kín khuôn mặt, thấy không rõ lắm tấm kia tuyệt đại phong hoa biểu tình trên mặt. Nhưng cầm lấy chuôi kiếm bàn tay, nhưng là chậm rãi buông lỏng ra, mặt ngựa răng vàng lưu manh đám người. Nhưng là bị kinh chủ, kim cương bất hoại, dọa ai đó, mẹ kiếp, lão tử không tin, cái kia lưu manh quyết tâm, cắn răng, vung lên chủy thủ, phốc phốc phốc liên tục mưa rơi địa đâm mấy chục lần. Quát, chết con lừa chọc, đâm chết ghim ngươi chết ngươi, Lý Mục cũng không có trốn, nhưng mà, mãi cho đến lưu manh cổ tay bị chấn sưng đỏ lên. Cánh tay đều nhanh muốn gãy, chủy thủ lưỡi nhọn nơi đều gãy, nhưng không có ở Lý Mục trên người. Đâm ra cho dù là một cái đao nhỏ miệng, ngược lại là hắn mệt thở hồng hộc. Thái bà khó có thể tin nhìn Lý Mục, trốn ở bà nội sau lưng tiểu nha đầu. Càng là há to miệng, gầy thoát tướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ sùng bái. Cô gái mặc áo trắng ánh mắt nhạy cảm, nàng nhìn Lý Mục trên y phục từng cái cõng chủy thủ cắm đi ra phá vết. Xuyên thấu qua phá vết có thể nhìn thấy phía dưới bắp thịt. Nơi nào mặc cái gì thiết giáp, cái kia rõ ràng là thân thể máu thịt, vừa nãy cũng không có nội khí gợn sóng. Nói rõ cái này tiểu hòa thượng vẫn chưa sử dụng nội khí, chỉ là thân thể cường độ. Liền chặn lại rồi chủy thủ kia vung gai. Ân, rất tốt ngoại công ngạnh công mà. Nàng ở trong lòng làm ra đánh giá như vậy. A-di-đà Phật, tốt, người nhất định phải gọi tiểu tăng con lừa chọc cũng được. Nhưng xin đừng nên thêm một chữ, chết. Dù sao tiểu tăng bây giờ còn sống sót, cũng chưa chết. Lý Mục vẻ mặt thành thật đạo, phảng phất vừa nãy cái kia bị đâm nhiều như vậy đau, nhưng còn không bằng đối phương ở tên của hắn đằng trước thêm một chữ, chết, trọng yếu. Ha ha, ta nói sao, dám đứng ra quản Mã gia chuyện của ta. Ha ha, nguyên lai là có chút mà công phu a. Mặt ngựa răng vàng Lưu Manh nhẫn nhịn trong lòng khiếp sợ. Cười lạnh, hắn trên người cái kia sợi Lưu Manh vô lại sức lực lại tới nữa rồi. Nói, so với trước hai ngày cái kia không biết sống chết người ngoài thôn đúng là lợi hại một chút. Thế nhưng, ở này Bình An trấn, coi như là Cường Long cũng phải cuộn lại. Kha kha, chết con lừa chọc, người lợi hại như vậy thì thế nào? Mình thường dễ tránh, ngươi giá được huynh đệ chúng ta khói mê. Vôi, ám thanh tử bắt chuyện sao? Ngươi lúc ngủ, cũng có thể đau thương bất nhập sao? Ngươi bây giờ không có chết. Chờ một lúc, ta liền để cho ngươi chết. A-di-đà Phật, thí chủ nói như ngươi vậy là không đúng. Ngươi đây là u mê không tỉnh a. Lý Mục chắp hai tay, một mặt từ bi vẻ thương hại. Liên tục vịnh sướng Phật hiệu, một bên cô gái mặc áo trắng lắc lắc đầu. Cái này tiểu hòa thượng, cũng không biết từ đâu tới, làm sao như thế ngu si. Tuy rằng một thân ngạnh công lô hỏa thuần thanh, thực lực không tệ, nhưng hiển nhiên là tu luyện Phật Pháp, tu luyện đầu óc đều cổ hù hỏng rồi. Ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, người như vậy, hành tẩu giang hồ. Sớm muộn chỉ sợ là sẽ bị người bẫy chết. Cũng không biết chú tiểu sư môn ở nơi nào. Đã vậy còn quá yên tâm một mình hắn đi ra. Cô gái mặc áo trắng trước đi ngang qua thời điểm, tiểu hòa thượng vì trợ giúp thái bà sữa cháu hai người, cố ý điểm ba bát tố mặt quá trình, đưa tới sự chú ý của nàng. Lúc đó, nàng cũng là nhìn này đối với sữa cháu đích thật là đáng thương. Đặc biệt là gầy cởi tướng tiểu nha đầu bẻ ngón tay kiếm tiền gom tiền tình cảnh đó, xúc động nàng sâu trong nội tâm một ít tình cảm, cho nên nàng cũng ngồi xuống điểm một bát mì, mặc kệ tiểu nha đầu gom tiền mục đích là cái gì, nàng đều muốn giúp nàng hôm nay liền thực hiện. Vào lúc đó, nàng chẳng qua là cảm thấy, cái này tiểu hòa thượng tâm địa không sai. Thế nhưng bây giờ phát sinh chuyện như vậy, nàng đột nhiên đối với cái này ngơ ngác ngây ngốc tiểu hòa thượng có một chút xíu hứng thú. U mê không tỉnh thì lại làm sao? Mặt ngựa răng vàng Lưu Manh cười ha ha, ngươi có thể bả ra đàn ông thế nào? Cái gọi là Lưu Manh, kỳ thực chính là vô lại, dính chặt lấy, như thuốc cao bôi trên da chó như thế, dính sát sẽ rất khó kéo xuống đi. Trung Quốc cổ đại bốn đại danh thủy hử chuyện bên trong. Sa sút xanh mặt thú dương trí. Vì sinh tồn, không thể không đạo trên đường đi bán tổ truyền bảo đao. Bị Ngưu Nhị cầm đầu Lưu Manh quấn lấy. Cố ý làm khó dễ. Mọi cách làm nhục. Cuối cùng làm cho xanh mặt thú một đao giết Ngưu Nhị. Bị quan phủ tập nã. Trở thành xứng đáng quân. Triệt để đoạn tuyệt Quang Tông Diệu Tổ hy vọng. Mặt ngựa đám người kia, hiển nhiên chính là như vậy một đám Lưu Manh. Ha ha, cái này chết con lừa chọc. Cười chết ra ra. Đúng đấy, ngươi có thể nắm các ra ra thế nào? Ngươi nhìn hắn nắm một bộ ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ. Ha ha ha, wow, chết con lừa chọc. Ngươi là người xuất gia. Ha ha ha, người xuất gia lòng dạ từ bi, ngươi coi như là một thân võ công thì thế nào? Lẽ nào ngươi còn dám động thủ giết chúng ta sao? Ha ha ha, chính phải, chết con lừa chọc, có bản lĩnh, ngươi đánh ta a. Ha ha, đánh ta a. Một đám Lưu Manh đều hi hi ha ha cười lớn. Trên đường phố người ta lui tới, đều nhìn thấy màn này, đều ở trong lòng mắng lên. Người địa phương đều biết này đám Lưu Manh chính là Bình An trấn bên trong một hại, cùng trên trấn trong bọn họ mấy cái quan lại có câu kết. trong ngày thường làm một ít người không nhận ra câu làm. Ngồi không ít mất sạch thiên lương sự tình, trong trấn người đều ghét cay ghét đắng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Lúc này nhìn thấy bọn họ lại tới gây sự, liền mỗi một người đều lẩn đi xa xa mà, chỉ lo dính dáng tới là không phải. Một ít láng giềng đối với thái bà tổ tôn hai người tao ngộ phi thường đồng tình, nhưng cũng không dám mở miệng hỗ trợ. Mà bọn họ nhìn Lý Mục trong ánh mắt, nhưng là mang theo một ít đồng tình cùng thương hại, trêu chọc tới Mã Tam những này lòng dạ độc ác lưu manh. Cái này tiểu hòa thượng, chỉ sợ là rất khó sống sót ly khai Bình An Trấn. Ai, Bình An Trấn, không Bình An a, đúng là một ít qua lại người ngoại địa, không rõ ý tưởng, ngược lại là vây quanh ở một bên, tò mò xem trò vui. Lý Mục nhưng căn bản không quản những thứ này. Hắn cosplay nghiện, cố ý giả ngây giả dại, chắp hai tay ở trước ngực, một bộ ngơ ngác ngây ngốc muốn cùng đối phương giảng đạo lý chim én. Nghiêm túc thành khẩn khuyên nhủ, thí chủ, xin đừng nên nói câu nói như thế kia. Phải biết họa là từ miệng mà ra a. A-di-đà Phật, lưu manh nhóm cười càng thêm đắc ý càn rỡ. Ha ha, họa là từ miệng mà ra. Ha ha, ra ra ta đã nói. Họa ở nơi nào a? Ha ha, chết con lừa chọc, có bản lĩnh, ngươi đánh ta a? Ha ha ha, mặt ngựa cố ý đem lại gần. Đem mặt sáp gần Lý Mục, gương mặt đắc ý cùng khiêu khích, nói, có biết hay không ra ra ta là ai? Ha ha, họa là từ miệng mà ra. Ha ha, ngươi đánh ta a? Lý Mục trên mặt một bộ ngu si bộ dạng, lui về phía sau, mở miệng một tiếng A-di-đà Phật, phảng phất là bị dọa cho sợ rồi bộ dạng, nói, thí chủ, ngươi không nên tùy tiện nói lung tung câu nói như thế này. Tốt mất linh hư linh. A-di-đà Phật. Ai? Cái này ngu si tiểu hòa thượng a. Cô gái mặc áo trắng nhìn lắc lắc đầu. Thực sự là một cái cổ hủ ngu ngốc a. Chỉ có một thân cao minh đao thương bất nhập ngạnh công, cũng không dám động thủ. Bó tay bó chân dáng vẻ, bị mấy cái lưu manh làm cho chật vật như vậy. Muốn hành tẩu giang hồ, như vậy ngơ ngác ngây ngốc làm sao thành a? Sớm muộn sẽ bị người ăn sạch sẽ liền không còn sót cả xương. Ha ha, chết con lừa chọc, làm sao? Bây giờ sợ a? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ha ha, đau thương bất nhập a. Hù chết ra ra nha. Ngươi đánh ta a? Dám không? Ngươi dám đánh ta sao? Mã Tam càng đắc ý mà đem mặt hướng về Lý Mục đến gần. Thí chủ, ngươi không sẽ là thật lòng chứ? Lý Mục tiếp tục lui về phía sau. Đương nhiên là nghiêm túc. Đùng, một tiếng vang lên tai quang. Mặt ngựa răng vàng lưu manh Mã Tam, giống như là một cái phá bao tải như thế, bay ra ngoài, hoành, hắn va ở phía sau một cái khác lưu manh trên người. Hai người như cổn địa hồ lô như thế, tiếng kêu rên liên hồi. Lần này, xung quanh tất cả ồn ào cùng tạp âm, giống như là bị bóp cổ như con vịt. Quá tiếng ồn im bặt đi, nháy mắt biến mất, cái kia đám dương dương đắc ý lưu manh, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Liền cô gái mặc áo trắng, đều có chút chưa kịp phản ứng. Ai, chuyện gì thế này? Làm sao đột nhiên liền, cái này tiểu hòa thượng, dĩ nhiên động thủ thật. Hai bên đường phố xa gần chỗ bất đồng, đều truyền tới từng mảng kinh ngạc thốt lên. Đặc biệt là một ít người địa phương, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này xem ra cổ hủ thành thật ngu si giống là một khối mộc đầu như thế tiểu hòa thượng. Nói động thủ liền động thủ. Trực tiếp một cái tát đem ngựa ba trực tiếp cho tát bay. Một tát này để một ít sâu bị Mã Tam đám người đầu độc chấn nhỏ cư dân cảm giác được một loại từ trong thâm tâm hả giận cùng thoải mái. Thế nhưng bọn họ đồng thời cũng bắt đầu thật sâu vì cái này tiểu hòa thượng cảm thấy lo lắng. Mã Tam này đám lưu manh, vốn là một đám lưu manh, nơi nào dễ dàng như vậy phái. Mẹ nó, ngươi, chết con lừa chọc, ngươi càng dám động thủ đánh ta. Ngươi, Mã Tam nằm trên mặt đất, sững sờ một lát, tựa hồ còn không thể tin được. Chính mình dĩ nhiên thật sự bị tiểu hòa thượng tát một bạt tay. Mãi cho đến nha căn nơi từng trận đánh đau truyền đến, hắn mới ý thức lại đây. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nhất định phải chết. Chết con lừa chọc, ngươi nhất định phải chết. Mã Tam quyết tâm, nhè răng trợn mắt địa bò lên, trên mặt một cái rõ ràng dấu tay tử, khóe miệng chảy ra vết máu, dường như tức giận chó đực như thế. A Di Đà Phật, thí chủ, không nên kích động, kích động là ma quỷ, xin nghe ta giải thích. Tiểu tăng chính là người xuất gia lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, ngươi nếu như thế yêu cầu, cái kia ta nhất định là muốn thỏa mãn ngươi a. Sư phụ đã nói, chúng ta người xuất gia, cất bước ở ngoài, chỉ có thể là địa giúp người làm niềm vui, thích làm vui người khác, vì lẽ đó ngươi nếu muốn để ta đánh ngươi, hơn nữa còn nói rồi nhiều như vậy biến, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn ngươi a. Lý Mục một mặt nghiêm túc, hắn khum núm bộ dáng, hết sức ủy khuất giải thích, hơn nữa, ta cuối cùng còn xác nhận một lần, hỏi ngươi có thật lòng, ngươi nói là a, ngươi, ta, Mã Tam người câm ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được, tức giận biệt xuất nội thương. Lý Mục nhưng một mực còn một bộ phảng phất cực kỳ khốn hoặc dáng vẻ. Nhìn chung quanh một chút mọi người, ngơ ngác ngây ngốc nói. Nói thật, tiểu tăng vân du tứ phương, gặp các loại người các loại sự tình. Thế nhưng, như là vị thí chủ nội kỳ quái như vậy yêu cầu, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được. Xì xì, cô gái mặc áo trắng không nhịn được bật cười. Màu trắng dưới khăn che mặt, xuân hoa tỏa ra, xung quanh trên đường phố, cũng là một mảnh cười vang, một ít vây xem người xem náo nhiệt, vào lúc này, cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn, liền ngay cả mấy cái lưu manh, sắc mặt là lạ, cố nén thiếu một chút bật cười, cái này tiểu hòa thượng, thật mẹ nó chính là một cái kỳ lạ, người con mẹ nó, Mã Tam bụm mặt. Gương mặt hung tàn, phun ra một ngụm máu nước, nói, chết con lừa chọc, tốt, ngươi có gan, ha ha, đánh ra ra người, cũng đừng nghĩ sống sót từ nơi này bình an trấn bên trong đi ra ngoài. Đánh ra ra mặt trái đúng không? Tốt, ra ra ta hôm nay liền đem má phải cũng đưa tới. Ngươi nếu là có loại, lại đánh bên này mặt thử một chút xem, ha ha ha. Đến a, đánh a, đánh a. Đây là điển hình lưu manh tư duy. Thủy Hử chuyện bên trong Nghiêu Nhị cũng là dùng loại này lưu manh phương pháp xử lý, đem ẩn nhẫn khắc chế xanh mặt thú Dương Chí bị ép điên bùng nổ. Ô, Lý Mục gật gật đầu, sau đó giơ tay, lại một cái tát, đùng, Mã Tam sẽ thấy độ bay ra ngoài. Hắn mặt khác nửa bên mặt cũng xuất hiện một dấu bàn tay, dấu năm ngón tay vết có thể thấy rõ ràng. Ngươi, lại dám thật sự ra tay. Ngươi, Mã Tam bò lên, bụng mặt, vừa kinh vừa sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình trong ngày thường dính chặt lấy lưu manh như thế thuận buồm xuôi gió thủ đoạn, hôm nay lại bị người như vậy phá giải. Hòa thượng này không biết mẹ nó chính là một kẻ ngu si chứ. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng thích làm vui người khác, lấy giúp người làm niềm vui, tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Lý Mục chắp hai tay, nói, thí chủ người tội lỗi sâu nặng, tiểu tăng muốn cảm hóa ngươi, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đáp ứng ngươi yêu cầu. Bất quá, ngươi yêu cầu này thật sự rất kỳ quái a, ta rất ít gặp được. Lẽ nào ngươi yêu thích chịu đòn? Ngươi đây là lại bị tra tấn khuynh hướng a? ngươi khi còn bé có phải là khuyết thiếu tình thương của cha cùng tình mẹ? Vì lẽ đó dẫn đến tâm lý dị dạng. Câm miệng, Mã Tam đều sắp tức giận điên rồi. Cái này chết con lừa chọc. Làm sao phế nhiều lời như vậy? Như là một con ruồi như thế. Hắn một cái miệng lạnh gió đi vào. Quay hàm rút ra đau. Sử xuất lưu manh đại pháp trong cuối cùng một chiêu. Cả giận nói. Thật sao? Tốt. Ngươi có loại hôm nay liền giết chết lão tử. Nếu không, lão tử nhất định phải giết chết. Ha ha. Chết con lừa chọc. Ngươi không phải là cái gì lấy giúp người làm niềm vui sao? Tốt. Ta để cho ngươi giết chết ta. Ngươi dám không? Ngươi một cái chết con lừa chọc. Sáu căn không thanh tịnh. Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Ha ha. Muốn cứu cái này bạch y cô nàng. Vậy thì làm tốt xảy ra án mạng chuẩn bị. Lý Mục thở dài một hơi. A-di-đà Phật. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Thí chủ. Người xuất gia không nói dối. Người lời mới vừa nói. Là thật lòng sao? Ta đương nhiên. Mã Tam thiếu một chút bật thốt lên nói ta đương nhiên là thật lòng. Thế nhưng hắn bỗng nhiên nhìn thấy tiểu hòa thượng cái kia một bộ khờ ngốc vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng đột nhiên liền một cái giật mình. Nhớ lại trước hắn chính là hỏi như vậy chính mình. Sau đó liền một cái tát không chút do dự mà đánh tới. Mã Tam đột nhiên cảm thấy. Có thể hòa thượng này. Thật mẹ nó chính là một kẻ ngu. Nếu như đem lời nói chết rồi. Thật vẫn dám giết người. Hắn càng nghĩ, càng cảm giác mình phán đoán là đúng. Đè xuống lửa giận, suy nghĩ kỹ một chút. Cái này tiểu hòa thượng, vốn là một cái cổ hủ ngốc ngu xuẩn kẻ ngu si a. Ở trong miếu tố Phật đọc kinh, đọc thành một cái ngớ ra đi. Người như vậy, thật sự chuyện gì đều làm được. Phàm là sự tình, chỉ sợ đổi một cái dòng suy nghĩ nghĩ. Trước. Mã Tam quán tính địa cảm thấy tiểu hòa thượng là người xuất gia cho nên sẽ có kiêng dè. Nhưng bây giờ ngược lại vừa nghĩ, mẹ nó thật nhiều người xuất gia đều là cứng đầu người điên. Rất nhiều chuyện kinh thế hãi tục, đều là người xuất gia làm được. Tỉ như cái gì mua thịt tự ưng các loại, mà cái này tiểu hòa thượng người điên mặt, rất lớn, mấy hơi thở trong đó tự hỏi phía sau. Mã Tam liền kinh sợ, nhìn bề ngoài đến, hắn không sợ chết, đùa nghịch hoành, không muốn sống, nhưng trên thực tế, càng là loại này người, sâu trong nội tâm càng sợ chết, sợ muốn chết, có câu nói, man sợ hoành, hoành sợ lăng, lăng sợ liều mạng, Mã Tam cảm giác mình tối đa nhiều nhất chính là hoành. Mà trước mắt cái này không biết từ đâu tới ngốc ngu xuẩn tiểu hòa thượng. Trên căn bản chính là liều mạng cái kia loại. Chết con lừa chọc. Hôm nay coi như số ngươi gặp may. Gia gia ta còn có những chuyện khác muốn làm. Mã Tam cắn răng. Trong đôi mắt lóe hung quang. Nói. Ngươi không phải muốn siêu độ ta sao? Tốt. Đem tên của ngươi pháp hiệu lưu lại. Quay đầu lại gia gia ta đi tìm ngươi tính sổ. Mấy cái khác lưu manh, vừa nhìn điệu bộ này, liền biết lão đại đây là muốn kinh sợ. Bọn họ cũng cảm thấy, hòa thượng này, có chút đây tà môn, tốt nhất không liều, quay đầu lại tìm cơ hội trong âm thầm ám hại rơi tốt nhất. Giống như là giết chết trước mấy ngày cái kia quản việc không đâu người ngoài thôn như thế. Lưu manh nhóm trời sinh không có vũ nhân vinh dự cảm giác cùng tôn nghiêm. Vì lẽ đó cho dù là nhận đúng, cũng một chút cũng không cảm thấy được mất mặt. Bọn họ giống như là một đám du thoán ở màu xám dải đất đuổi trùng như thế. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vì lẽ đó lùi bước, so với ai cũng lùi bước nhanh. Không sai, chết con lừa chọc, lưu lại pháp danh của ngươi. Làm sao? Không dám a. Lưu manh nhóm đỡ Mã Tam. Cùng Lý Mục giữ một khoảng cách, như là một đám bại cầu, chó sủa inh ỏi kêu gào, mà xung quanh vây xem người, đặc biệt là những người địa phương kia. Nhưng ở trong lòng, âm thầm đưa đến, tiểu hòa thượng A, tuyệt đối không nên nói a, tuyệt đối không nên mở miệng a, mau mau ngay lập tức ly khai này Bình An trấn đi, mạng sống quan trọng a. Một bên Thái bà cũng là gấp một đầu đại hãn, liên tiếp địa cho Lý Mục nháy mắt, để hắn tuyệt đối không nên nói ra. Tiểu nha đầu càng là lặng lẽ túm Lý Mục ống tay áo, liên tục lắc đầu. Lưu manh đầu lĩnh Mã Tam nhìn thấy này một đôi ông cháu động tác, trong lòng âm thầm ghi nhớ, trong lòng hắn âm ngoan tính toán, quay đầu lại tìm một cơ hội, nhất định phải đánh chết Thái bà cái này lão không chết. Giết gà dọa khỉ, để Bình An trấn những người khác đều biết hắn Mã Tam lợi hại, còn cái kia tiểu nha đầu mà, rửa sạch trực tiếp bán được kỹ viện bên trong quên đi. Cô gái mặc áo trắng hai tay ôm ngực, một bộ không đếm xỉa đến bộ dạng, nhiều hứng thú cùng đợi Lý Mục trả lời. Lý Mục đàng hoàng chắp hai tay, nói, A-di-đà Phật, thí chủ mong muốn lui thêm bước nữa. Vậy thì tốt nhất, Phật tổ từ bi. Mã Tam vừa nghe cái này ngu ngốc hòa thượng lại muốn nói lải nhải không dứt địa lải nhải xuống, đầu đều một trận đau, trực tiếp cắt ngang. Nói, đừng mẹ nó cùng ra ra phí lời, ngươi cứ nói đi, ngươi phát hào cái gì? Không cần nói, không cần nói, tuyệt đối không nên nói. Lòng mang thiện ý Thái bà tổ tôn cùng với chung quanh các cư dân đều ở trong lòng cầu khẩn. Tiểu hòa thượng ngươi không cần nói a, nói ra, ngươi có gan nói ngay. Rách ra nhóm cắn răng nghiến lợi chờ, liền chờ cái này ngu ngốc hòa thượng tự giới thiệu. Vô số đảo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Lý Mục chắp hai tay đàng hoàng nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng pháp hiệu sằng bậy. A, cái gì cái gì? Pháp hiệu sằng bậy? Mã Tam ngây ngẩn cả người, Lưu manh nhóm ngây ngẩn cả người, Thái bà tổ tôn ngây ngẩn cả người, cô gái mặc áo trắng ngây ngẩn cả người, liền ngay cả xung quanh một ít nhìn nóng người cũng toàn bộ đều ngẩn ra. Sằng bậy, mẹ nó đây là cái gì pháp hiệu? Nơi nào có hòa thượng lên loại này pháp hiệu? Mã Tam khí mắt đều đỏ, con lừa chọc, ngươi dám tùy tiện biên một cái pháp hiệu lừa gạt ta. Lý Mục khoát tay lia lịa, một mặt thành khẩn giải thích, A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Tiểu tăng pháp hiệu đúng là sằng bậy, bởi vì tiểu tăng không có mây du trước, thường thường ở trong miếu sằng bậy, vì lẽ đó bị sư phụ đánh phát ra vân du. Trước khi lên đường, ban xuống pháp hiệu sằng bậy, đúng là sằng bậy. Mã Tam nửa tin nửa ngờ, người chung quanh cũng đều nửa tin nửa ngờ. Bất quá, người xuất gia hẳn là không nói láo đi. Tốt, vậy ngươi dám không dám nói, ngươi là cái nào chùa miếu bên trong đi ra hòa thượng dởm? Mã Tam lại hỏi. Lý Mục nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng đến từ chính Tuyết Sơn Đại Vòng Tự, gia sư chính là nhân xưng Đại Luân Minh Vương, Đại Vòng Tự chủ trì Cưu Ma Chí. Mã Tam nghe xong liền có chút mộng ép, Tuyết Sơn Đại Vòng Tự ở nơi nào? Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí, vậy là ai? Nghe đều chưa từng nghe nói a. Tốt, chết con lừa chọc, ra ra nhớ kỹ ngươi. Mã Tam bất chấp nói, ta còn sẽ trở lại. Lý Mục nghe được câu này thiếu một chút cười chàng, hầu như liền phá hủy chính mình nhọc nhằn khổ sở tạo đứa ngốc hòa thượng hình tượng, cũng còn tốt nhịn được, trong lòng nhưng ở nhổ nước bọt. Ngươi cái quái gì vậy, coi chính mình là hôi thái lang a? Như vậy kiệt tác lời kịch, từ ngươi cái này dòi bọ như thế lưu manh trong miệng nói ra, thật sự là phá hủy sủng thê cuồng ma cộng thêm đại phát minh ra hôi thái lang thật to hình tượng a. Này, cuối cùng mấy cái lưu manh đi rồi, người xem náo nhiệt cũng tản đi. Sằng bậy đại sư, ngươi xông đại họa, mau mau ly khai này Bình An trấn đi. Thái bà vội vã lôi kéo Lý Mục tay, nói, Mã Tam mấy người kia không biết cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Người thật sự pháp hiệu sằng bậy. Cô gái mặc áo trắng mở miệng, nhìn chằm chằm Lý Mục, hỏi. Lý Mục ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, kỳ thực, ta có hai cái pháp hiệu, vừa nãy nói cho bọn họ biết, là mới nhất dùng, ở ly khai tuyết sơn đại vòng tự trước, sư phụ còn không có có ban tặng ta sằng bậy cái này pháp hiệu. Ta trước kia pháp hiệu, không phải cái này, nữ thí chủ muốn biết sao? Nếu như ngươi muốn biết lời, ta có thể nói cho ngươi, nói. Cô gái mặc áo trắng dưới khăn che mặt nhíu lông mày một cái. Cái này tiểu hòa thượng, ngoại trừ ngốc ngu xuẩn, còn là một lắm lời. Lý Mục chính chính kinh kinh địa hành một cái lễ. Nói, tiểu tăng trước kia pháp hiệu, gọi là vô nghĩa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.